Men Phui Su cố lên, Men Phui Su rất mạnh mẽ, chàng đã có được vũ khí. Sẽ không còn nguy hiểm nữa. Hiển nhiên là Ago bị khí thế dũng mãnh của Men Phui Su lấn át. Khốn kiếp, hắn đã lấy được vũ khí. Men Phui Su bước từng bước ép hắn lui về phía sau. Nào, đường đường chính chính quyết đấu một trận đi. Bị Ago trêu chọc đã lâu. Tràn ngập phẫn nộ cần phát tiết. Với sức lực của bản thân chắc chắn có thể giết hắn thành trăm mảnh. Nhưng Ago đâu ngốc nghếch đi tìm cái chết như vậy. Lập tức lui về phía sau. Lệnh cho binh lính Assyria xông lên đối phó. Bay đâu, bao vây Men Phui Su, giết hắn cho ta, chỉ cần có thể giết hắn. Bản thân có ra tay hay không cũng không quan trọng. Dù sao kết quả cũng giống nhau. Khiến thằng nhóc hoàng đế này chết ở Assyria. Khiến cô gái sông Nin hoàn toàn thuộc về hắn. Tiếng đất rung chuyển vẫn mơ hồ truyền tới như trước. Nhưng lúc này lòng người nơi đây đã sớm bị trận đấu hấp dẫn rồi. Tiếng kêu la không ngớt. Làm sao nghe được tiếng vang quỷ dị kia? Men Phui Su cố lên, đừng bại dưới tay kẻ đê tiện như Ago. Có Kero đứng nơi cao cổ vũ tinh thần. Ý chí chiến đấu của Men Phui Su càng thêm mạnh. Hắn vốn rất dũng mãnh. Giờ có thêm vũ khí chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Qua, gã này, Ago không địch lại được thế tấn công của Men Phui Su. Liên tục lui lại, đại vương, nguy hiểm, binh lính bên cạnh hô lớn nhắc nhở, càng khiến Ago giận điên. Các ngươi còn chưa giết hắn sao? Bao vây hắn đi, chỉ biết nhắc hắn cẩn thận còn chúng thì lần ra xa. Đợi đã, Augen, ngươi trốn ở đâu? Nhìn đám binh lính Assyria chen chúc xông tới. Ago lui về phía sau. Men Phui Su cũng lập tức xông lên. Nhưng bọn lính đã chặn hướng đi của hắn. Giết hoàng đế Ai Cập. Bao vây hắn, giết hắn. Nhìn thấy Men Phui Su bị vây khốn. Kero lo lắng không ngừng. Men Phui Su bị bao vây rồi. Nguy rồi, Men Phui Su. Sau khi thoát khỏi công kích của Men Phui Su, Ago đi tới bên cạnh cô. Bàn tay to lớn túm lấy Kero. Cô gái sông Nin, lại đây, buông ta ra, đồ đê tiện, Kero hoảng hốt giãy giụa, mà đang ở trong vòng vây. Nghe thấy tiếng thét chói tai của Kero, Men Phui Su càng thêm sốt ruột, trong nháy mắt giết không ít binh lính. Ago, giỏi thì lại đây đấu với ta một trận. Ha ha ha ha, ông Kero đứng trước bức tượng thần Assyria. Ago cười vang, đấu với ngươi ư, đồ ngốc. Dù ngươi có dũng mãnh thế nào, thì cũng chỉ có một mình. Giết hắn đi, Kero và Men Phui Su bị đám lính ngăn cách, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Men Phui Su, chàng nhất định phải kiên cường. Sử lăng chỉ hoàng đế Ai Cập đi. Cái gì, Kero tái mặt, ngẩng đầu nhìn Ago, hắn muốn lăng trì. 27, sử tử Men Phui Su ư, không, không được. 27, lăng trì, đây cũng là hình thức ghê rợn vào bậc nhất trong các án tử hình. Phạm nhân sẽ vô cùng đau đớn vì không được chết nhanh chóng. Có trường hợp xẻo chóc nửa phần thịt trên cơ thể mà phạm nhân vẫn còn giãy giụa gào thét. Mức độ tàn bạo của nó thì không có gì có thể sánh nổi. Ngoài việc xẻo từng miếng thịt trên người tử tội, đao phủ còn có nhiệm vụ là giữ cho tử tội không được chết một cách nhanh chóng. Tức là sau bao nhiêu nhát xẻo thì nạn nhân mới được chết. Kero nắm lấy đoạn kiếm bên hông Ago, dùng hết sức lực đâm tới. Nhưng với sức lực của Kero lúc bình thường cũng không có khả năng thành công. Huống hồ lúc này thân thể cô yếu ớt, dễ dàng bị Ago tóm lấy cổ tay. Ago tà ác nhìn cô, nàng định ám sát ta sao? Men Phui Su vừa chém giết binh lính, vừa lo lắng cho Kero. Nhìn thấy hành động của cô, càng sốt ruột, Ago, buông Kero ra, nhiều lính như vậy, cút ngay, tuy rằng Men Phui Su dũng mãnh thiện chiến, nhưng sức người cũng có hạn, đám lính người trước ngã xuống, người sau lại tiến đến, khiến hắn trở tay không kịp, ép hắn vào một góc, hắn lên bậc thang, bao vây hắn, cút ngay. Cút ngay, cây thương trong tay Men Phui Su đâm vào đám lính Assyria đang xông tới. Mà ở phía bên này, Ago không ngờ Kero lại không biết lượng sức,